Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707. Chương 707. Càng nhỏ vượt diêm dúa loè loẹt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu vạn phong cưỡi loan phượng mô tô về. Đến nhà, liền bắt đầu suy nghĩ làm sao cho cái này khó coi quạt máy mặc vào áo khoác. Hắn dựa theo máy này chiếc phiến hình dáng vẽ mấy cái kiểu dáng. Liền đem nhiệm vụ này giao cho đại cữu. Dù sao hắn có máy ép nhựa. Chỉ cần làm ra cái khuôn đúc. Đem vỏ ngoài đổ ra gắn lên không thì xong rồi sao? Bao lớn chút chuyện nha. Nhiệm vụ giao phó xong thành. Vạn Phong cưỡi mô tô đi tới hãng may quần áo. Mô tô sửa xong tự nhiên muốn đưa tới. Nếu không nào đó người phụ nữ lại nên lật xem thường. Nguyên lai hắn còn kế hoạch đến những cái kia xí nghiệp chú ở địa phương đi tìm nhựa chế phẩm cơ. Giới thương nghị đặt làm bình nhựa sự việc. Nhưng bởi vì ở hãng cơ giới làm trễ nãi quá nhiều thời gian liền đi thẳng tới hãng may quần áo. Dù sao tìm nhựa chế tạo cơ giới vậy không nóng nảy. Qua hai ngày nói sau cũng đem liền. Thấy xe gắn máy sửa xong. Loan phượng ánh mắt biến thành mùng 3-4 ban đêm mặt trăng. Tràn đầy tình yêu nhìn Vạn Phong. Cái này làm cho Vạn Phong đặc biệt lo lắng các nàng này sẽ ở trước mặt mọi người xông lại cắn hai. Người họ miệng, nàng suy nghĩ suy luận không thể dùng thường nhân tiêu chuẩn để cân nhắc. Cũng may Loan Phượng mặc dù có ý nghĩ này nhưng lại không đi thực hiện. Cái này làm cho Vạn Phong thật to thở phào nhẹ nhõm. Xe gắn máy bị để qua một bên. Loan Phượng kéo Vạn Phong đi tới đại viện sân lên viện. Chỉ những cái kia bị Phong đóng cửa sổ và cửa rỗi rãnh đưa xưởng nói. Ta chuẩn bị đem cái này xếp xưởng cải tạo thành nhà trọ. Nếu như kêu thêm công nhân nói. Phía dưới tiểu nhà trọ hoàn toàn không đủ dùng. Cái này xếp rỗi rãnh đưa nhà nếu như sửa đổi một chút thì vừa vặn. Như vậy bên dưới tiểu nhà trọ ta chuẩn bị đổi thành nguyên vật liệu và thành phẩm kho hàng. Nguyên lai đặt ở trong phân xưởng nguyên vật liệu và thành phẩm kho hàng gia tăng máy móc toàn bộ. Biến thành phân xưởng, ta tính toán tối thiểu có thể lên 60 máy. Vạn Phong bắt đầu gãi đầu. Ai nha, nữ nhân này ngươi như thế biến hóa cái này thật được không ngươi nếu là sau này đổi được như thế sẽ. Tính toán. Nhà bố đình địa vị ắt sẽ chịu ảnh hưởng nha. Cái này nên làm thế nào cho phải, ngươi nói chuyện nha rốt cuộc có được hay không nha, Vạn Phong. Hàm hồ gật đầu, rất tốt, ồ ngươi thật giống như có chút mất hứng nha, trời ạ ngươi đổi. Được như thế thông minh, ta có thể ca hứng mới là chuyện lạ mà. Lão tử thích là đầu óc mơ hồ ngươi cũng không phải là tinh minh hết sức ngươi. Vậy ta buổi chiều liền thuê người sửa sang, được, tốt, đây là hãng may quần áo buổi trưa tan việc tiếng chuông reo. Một đám ăn mặc áo khoác dài màu trắng nữ công từ trong phân xưởng tuôn ra ngoài. Rối rít đi về phía phòng ăn, Vạn Phong và Loan Phượng vậy vào phòng ăn. Buổi trưa hôm nay chủ thực là bắp bánh bột ngô, thức ăn là xào tây hồ lô và khoai tây hầm đậu rác. Bột bắp bánh bột ngô 2 phân tiền một cái, thức ăn là 8 phân tiền, một cái nữ công xài 1 mao tiền cơ hồ liền có thể ăn no. Một ngày tiền cơm cũng chỉ 3 mao cỡ đó, cái này so với Vạn Phong lên trường cấp 3 còn tiết kiệm tiền. Hắn lên trường cấp 3 một ngày thấp nhất vậy được 5 mao tiền cơm. Ăn phải cùng hãng may quần áo còn kém tốt vài trăm dặm. Phòng ăn thu lệ phí chẳng qua là tính cách tượng trưng. Cái giá tiền này là chỉ định phải thường. Nhưng cái này là Vạn Phong gợi ý. Miễn phí ăn cơm cái này là không thể nào. Nhưng là mình ở về vấn đề ăn uống bồi một chút để cho nhân viên tiết kiệm ít tiền ăn xong ăn no là. Được, Vạn Phong và Loan Phượng vào phòng ăn. Nhân viên rối rít ồn ào lên. Nhị lão bản tới. Nhị lão bản ngươi không biết ngươi không ở nơi này. Ông chủ lớn cả ngày lẫn đêm giống như mất hồn tựa như được. Đúng vậy, không phải quên đông chính là quên tây. ta hoài nghi nàng cầm xe gắn máy đụng tường thời điểm đầu không biết đang suy nghĩ gì. Còn có, tất cả im miệng cho ta ăn cơm, Loan Phượng một tiếng quát lên tựa như trong phòng ăn ném xuống viên bom nguyên tử, cho nên nhân viên lập tức không có động tĩnh, vừa ăn cơm một bên làm mặt quỷ. Phản các ngươi, không muốn lấy là nhị xưởng trưởng tới liền muốn vào ta sàm ngôn. Nói cho các người hắn sở dĩ là nhị xưởng trưởng liền bởi vì hắn hai. Vạn Phong lúc này mặt đen, ai đặc biệt hai, không đúng. Không phải hai, là bởi vì là có ta ở chỗ này hắn chỉ có thể khi lão hai. Các người tố cáo cũng không dùng. Vạn Phong quyết định lúc ăn cơm không cùng Loan Phượng ở trên một cái bàn ăn cơm. Lão nhị là làm cái gì ngươi không biết, các nàng này liền là cố ý. Đối với cố ý, Vạn Phong đánh một chậu nhỏ khoai tây hầm đậu rác, cầm hai cái bánh bột ngô mình chạy đến một cái bàn trống đi ăn cơm. Chỉ chốc lát sau, Loan Phượng vậy cầm thức ăn bu lại, cách ta 5 mét xa. Cũng không, Loan Phượng căn bản không đem Vạn Phong nói coi ra gì, liền ngồi ở Vạn Phong đối diện buồn cười nhìn khí đô đô đích Vạn Phong. Nhóc bại hoại tức giận, tại sao tức giận nha, cơm nước xong. Vạn Phong theo dòng người đi ra phòng ăn, bước kế tiếp nên đi xem đại đội tương uy xông lên áp cơ. Ngày hôm nay đang truyền đạt phòng trực vẫn là Hứa Cảnh Dân. Vạn Phong ở chỗ này dừng bước lại và Hứa Cảnh Dân kéo oa, Hứa thúc. Ăn không? Còn không có. Rời nhà gần chờ một hồi Tiểu Lâm có thể đưa tới cho ta. Hứa Bân được nghỉ hè không có, ngày hôm trước mới nghỉ phép, làm gì vậy, ở nhà giúp may cái mũ đây. Vạn Phong cảm thấy hẳn đi Hứa Bân nhà xem, mình thật giống như có thật lâu không đi nhà hắn. Xoay người vào cung tiêu xã mua mấy thứ lễ vật liền hướng Hứa Bân nhà đi tới. Đi tới cửa nhà hắn thời điểm, Hứa Mỹ Lâm vừa vặn xách hộp cơm đi ra cho bố nàng đưa cơm. Phong ca ca, ngươi tới. Hứa Mỹ Lâm năm nay 12, mặc dù vẫn là tóc vàng nha đầu nhưng là đầu đã dài rất cao. Phỏng đoán bây giờ đã có 1m55 chừng, mặc dù thân thể còn lộ vẻ được đơn bạc nhưng đã biểu hiện đẹp vóc người đẹp hình thức ban đầu. Thấy Hứa Mỹ Lâm, Vạn Phong vẫn tâm tình có chút phức tạp. Ha ha, tới xem mẹ ngươi và ca ngươi. Chỉ xem ca ta mụ ta cũng chưa có ta. Hứa Mỹ Lâm quyết miệng còn xông lên Vạn Phong lóe bạch nhãn. Trên mặt còn lấy ra một bộ ủy khuất vạn phần diễn cảm. CMN, ngươi nhỏ như vậy cứ như vậy diêm dúa lòe loẹt cái này thật được có thể không. Vạn Phong vẫy tay ở Hứa Mỹ Lâm trên đầu vỗ một cái, còn nhỏ tuổi chuyện không nhỏ. Còn không nhanh chóng cho bố ngươi đưa cơm đi. Hứa Mỹ Lâm là một mặt quỷ. Tung tăng đi. Hứa Bân ở trong phòng đã thấy Vạn Phong tới, từ trong nhà ra đón. Ca ngươi tới. Vạn Phong gật đầu một cái. Vạn Phong có chừng hơn nửa năm thời gian không gặp qua Hứa Bân. Hàng này đầu vậy chạy trốn không thiếu. Hứa Bân nhận lấy Vạn Phong mang tới lễ vật, đem Vạn Phong để cho vào trong nhà. Hứa Bân mẫu thân đang ngồi ở trên giường đất may cái mũ. Gặp Vạn Phong tới đối với Vạn Phong cười cười. Tiểu Vạn, tới, tốt thời gian dài không tới nhà ngài tới. Hôm nay tới xem ngài. Vạn Phong ngồi ở giường lò dọc theo lên, cầm lên đỉnh đầu đã may tốt cái mũ. Đây là đỉnh đầu chính tông truyền thống cái mũ, rất phổ thông không việc gì đặc sắc. Thẩm làm thời gian bao lâu? Hơn 20 ngày, một ngày có thể may nhiều ít, được lợi làm sao đồng tiền nha, một ngày có thể may cái hơn 20 đỉnh đi. Đỉnh đầu được lợi một mao tiền, 20 đỉnh cũng chính là 2 khối tiền, một tháng hơn 60 nguyên, cái này thu vào ở nông thôn tuyệt đối coi là có thể. Hoa hậu trong hãng công nhân một tháng mới 30 nguyên tiền. Coi như sang năm hoa hậu tiền lương sẽ xuất hiện một ít điều chỉnh. Những công nhân kia một tháng có thể tăng 10 đồng tiền cỡ đó. Cũng không quá mới 40 nguyên tiền. Hứa Cảnh Dân ở hãng may quần áo gõ mõ cầm canh một tháng được lợi 30. Thêm vào nhà có một tháng 60 thu vào. Như vậy một năm qua có gần ngàn nguyên thu vào. Lúc này mới năm 83 đã là gia đình giàu có thu vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiency.com/kaseoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-kyy-nối-tiet-uat-nối-tiet-am-nối-tuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.